Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thị trường như vậy, mọi người đều xem trọng giao dịch. Mặc dù hạ xuống, cũng tất nhiên sẽ có quá trình chống cự. Việc này chú nhất định sẽ có một quá trình điều hướng ở trên tiến hành cùng lúc. Dân cổ phiếu hiểu không sâu với thị trường sẽ cho rằng đây là sắp dâng lên. Sau đó đuổi theo, cuối cùng mất trắng. Phan Kỳ thừa dịp cơ hội này bán tài khoản dự thi của Viễn Hàng đi. Theo vận tải đường thủy như thủy triều xuống, tài chính sẽ tìm kiếm phương hướng. Tuy lửa nóng cổ phiếu công ty môi giới đã được ưu ái, giống tốc độ tăng trưởng của giai đoạn trước, nhưng mà cộng thêm địa ốc có công trạng cũng có dấu hiệu muốn bay lên. Sau khi Phan Kỳ mua một cổ phiếu bất động sản, viết buổi sáng bán ra và mua vào ở trên bảng đen. Phan Kỳ nhân tiện lật xem cổ phiếu Phùng Thị một chút. Phát hiện ở đại thế như vậy còn rơi 3 điểm. Xem ra tin tức này ảnh hưởng với Phùng Thị thật đúng là không nhỏ. Phùng Học Minh bởi vì tin tức này, bị mẹ gọi trở về đại trạch. Bà vợ 21 năm khó có được vài lần xuất hiện ở đại trạch. Giờ phút này ngồi ở trên sofa không ngừng khóc. Thấy Phùng Học Minh vào cửa, bà vợ hai đầy nước mắt đứng lên. Học Minh, cậu nghĩ biện pháp đi. Cứu ba của cậu, chuyện này cũng không phải con trai tôi gây ra. Xảy ra chuyện lại tới tìm con trai của tôi. Lưu Sảo Yến trợn trắng mắt, châm chọc mỉa mai. Bà vợ hai lau nước mắt. Chị cả, chị không thích em, hận em cũng không sao. Nhưng thế Sương là chủ nhà họ Phùng chúng ta. Lúc này chúng ta cùng nhau nghĩ cách, cùng nhau nghĩ cách, chuyện này không phải là do con trai bà gây ra sao? Hiện tại xảy ra chuyện, bà nghĩ cách chính là tới tìm mẹ con chúng tôi. Lưu Sảo Yến nhìn hồ ly tinh quen làm yêu này, chỉ biết giả bộ dáng nhu nhược này khiến đàn ông đau lòng cho bà ta. Chuyện tới trước mắt, có thể chống đỡ thì có tác dụng gì? Mẹ! Đừng nói những thứ vô dụng đó. Phùng Học Minh ngăn mẹ lại tiếp tục nói. Dì hai, luật sư đã đi, mà tôi cũng tìm cách đi hỏi tình huống cụ thể một chút. Có chuyện bà sẽ không phải không biết. Người báo án cung cấp manh mối đều là Học Kiệt. Nó xem người nước ngoài kia còn quan trọng hơn ba. Tôi cũng không biết nói cái gì mới tốt. Bà vợ hai mở to đôi mắt. Lưu Sảo Yến kinh hãi. Cái gì, dù nói như thế nào, thế Sương là vì tốt cho Học Kiệt mà. Học Kiệt lại làm ra chuyện như vậy, có còn lương tâm hay không? Hôm nay thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu xí nghiệp Phùng Thị bị áp chế. Nếu Học Kiệt cung cấp manh mối đủ đầy, hơn nữa đó là một người nước ngoài, có lẽ ba tôi bị phạt. Phùng Học Minh nói với bà vợ hai, muốn kết quả tốt hơn. Tôi có thể tìm phương pháp, nhưng bà biết đấy, hiện tại quan hệ giữa tôi và ông ngoại rất không tốt. Tất cả tiền đều ở trên mặt làm ăn, thật sự không có tiền dư có thể giúp ba tôi. Bà vợ hai nhìn về phía Lưu Sảo Yến, ngập ngừng hỏi, chị cả, chị ra chủ ý cứu Thế Sương đi. Vân Mộng Hạ Vũ Lưu Sảo Yến bị bà ta nhìn như vậy, trên mặt lộ ra vẻ gặp quỷ. Ông ta ở bên ngoài hay là ở bên trong thì có liên quan với tôi. Chủ ý của tôi chính là chờ tòa án tuyên án. Dì hai, bà đi về suy nghĩ trước đi. Có muốn nghĩ cách cho ba tôi hay không? Còn có để Học Kiệt có thể. Vẻ mặt Phùng Học Minh kiểu nói không được. Thôi, không nói. Bà vợ hai đi ra ngoài. Mỗi bước đi đầy sự lưu luyến. Xoay người giữ Y Phùng Học Minh, mặt đầy sầu lo. Học Minh, dì cầu xin cậu, dì hai, tôi biết, tôi sẽ cố gắng. Tiền đề là bà cũng phải cố gắng. Mọi người có tiền ra tiền, có lực xuất lực, cùng nhau giúp ba mới được. Lưu Sảo Yến cười lạnh. Chúng tôi xuất lực, bà đến ra tiền. Nhiều năm như vậy, chỗ tôi chưa từng thấy một đồng tiền nào. Chẳng lẽ còn để mẹ con chúng tôi lấy tiền ra? Phùng Học Minh đưa bà vợ hai khóc sướt mướt ra cửa rồi lên xe. Cách Chương.